Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2389, nằm đại khu vực, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đế Sơn bên trong, một vùng tăm tối mắt trần thấy không rõ lắm, nhưng bày ra thần niệm, vẫn mơ hồ có thể thấy một ít gì đó nơi này, liền như là một cái sơn động, bốn phía cũng là bình thường vách động, có chút ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh. Âm Dương Đao Thánh đối với nơi này hiển nhiên là có chút quen thuộc. Bước tiến của hắn rất nhanh, thẳng tắp hướng phía trước mà đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi, thì là một mực đi theo hắn 10 mét về sau, chưa từng vượt qua, cũng chưa từng lui lại. Ước chừng sau một canh giờ, đằng trước xuất hiện một con đường chết. Đồng dạng là âm u ẩm ướt vách động, tựa như đến cái huyệt động này phần cuối, đem mọi người chặn lại. Nhưng mà, Âm Dương Đao Thánh lại là không ngừng chút nào, làm thân ảnh của hắn đụng vào vách động trước đó thời điểm, cái kia vách động thế mà nổi lên gợn sóng, Âm Dương Đao Thánh từ nơi này gợn sóng bên trong, trực tiếp xuyên qua. Huyễn cảnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, phía trước tử lộ, nguyên lai chẳng qua là huyễn cảnh. Nếu không phải Âm Dương Đao Thánh dẫn đường, coi như là hắn, cũng phải nghiên cứu thời gian rất lâu, mới có thể xem thấu. Theo Âm Dương Đao Thánh tiến lên, mọi người cũng đều xuyên qua vách động. Hai mắt tỏa sáng, giống như là đi tới một thế giới khác. Bầu trời xanh lam, mặt đất mọc đầy đủ loại thực vật, có màu xanh biếc che trời cây lớn, cũng có màu xanh đậm to lớn đóa hoa, càng có đầy đất cỏ xanh thăm thẳm. Dòng sông ở phía xa hiển hiện, dương phản xạ ánh sáng phía dưới, mặt ngoài sóng nước lấp loáng, tình cờ có thể thấy từng đầu kỳ dị cá con bơi qua, thường xuyên sẽ nổi lên mặt nước. Trên bầu trời, có nhóm lớn chim muông nhảy vọt qua, chúng nó tựa hồ thấy được Tô Hàn đám người, phát ra từng tiếng bén nhọn hí lên, nhưng cũng không e ngại. Nơi này, lại có thể là như thế ngoại đảo nguyên thế giới. Ta có thể cảm nhận được, linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, so bên ngoài muốn nồng nặc rất nhiều, coi như là lúc trước thần mộng tinh, cũng không cách nào cùng nơi này so sánh. Truyền ngôn, chung quy là truyền ngôn, ta vẫn luôn coi là, nơi này thật không có linh khí, không có ma pháp nguyên tố. Tất cả mọi người là đang quan sát bốn phía, tầm mắt lấp lánh, tràn đầy kỳ lạ. Nơi này, hẳn là ba vị đế giả, sáng tạo thế giới. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trong cái thế giới này mặt, có bọn hắn cả đời chỗ tích trữ tới của cải. Cự thú, hoa cỏ, có lẽ tất cả những thứ này, đều là bọn hắn khi còn sống chỗ nuôi dưỡng. Âm Dương Đao Thánh nói không sai, nơi này, mới thật sự là Tam Đế Sơn. Xác thực nói, hẳn là được xưng là Tam Đế Giới, tất cả đại năng đều có thể sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Căn cứ tu vi, thế giới như thế này có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Hết sức rõ ràng, này Tam Đế Giới liền rất lớn, mà lại rất mạnh. Cũng bởi vậy có thể nhìn ra, cái kia đã từng ba vị đế giả, tu vi cực kỳ khủng bố. Dựa theo thế giới này lớn nhỏ đến xem, Tô Hàn cho rằng, cái kia ba vị đế giả khi còn sống tu vi tuyệt đối siêu việt tiên cảnh, ít nhất, cũng là thần cảnh. Thần cảnh sáng tạo ra được thế giới, làm sao lại tại hạ đẳng tinh vực? Tô Hàn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, là bọn hắn chết về sau, thế giới này tự động tới chỗ này. Cũng chỉ có điểm này có thể giải thích thông, như bọn hắn còn sống, là tuyệt đối không có thể tới đến hạ đẳng tinh vực. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì? Hắn đồng tử co vào, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, đây là bọn hắn tại linh cảnh thời điểm, liền sáng tạo ra thế giới. Chỉ bất quá, lúc kia, thế giới này rất nhỏ, mà bọn hắn tại trở thành tiên cảnh về sau, đem tiểu thế giới này lưu tại nơi này, bọn hắn đi trung đẳng tinh vực, theo tu vi tăng lên. Cách không điều khiển, nghĩ tới đây, Tô Hàn mặt thịt không khỏi hung hăng co quắp một thoáng. Như thật sự là như thế. Cái kia ba vị này đế giả, giờ phút này nói không chừng còn sống. Mà lại, cách không điều khiển, lại có thể đem tiểu thế giới này phát triển thành bộ dáng như thế. Ba vị này đế giả tu vi, ít nhất cũng đạt tới thần đế cấp bậc. Cái kia gần như đã là thượng đẳng tinh vực bên trong, đỉnh phong nhất cấp độ A, đến cùng phải hay không, theo tiểu thế giới này bên trong, liền có thể nhìn ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như bên trong thế giới nhỏ này hết thảy đều không vượt ra ngoài linh cảnh, vậy liền chứng minh, suy đoán của ta là đúng. Nếu có vượt ra khỏi linh cảnh đồ vật tồn tại, vậy liền chứng minh, ba vị này đế giả đã chết, mà tiểu thế giới này, là tại bọn hắn sau khi chết, mới đến hạ đẳng tinh vực. Tô Hàn chau mày, những ý nghĩ này, hợp lý, nhưng lại là không hợp lý. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Tam Đế Sơn liền đã tồn tại. Nói như vậy, cái kia ba vị đế giả chỗ tồn tại thời gian, so Tô Hàn ở kiếp trước, còn muốn dài. Như thật sự là như thế, cái kia Tô Hàn, nhất định biết bọn hắn. Tất cả suy nghĩ, đều là trong phút chốc lóe lên. Âm Dương Đao Thánh đến nơi này về sau, chính là dừng lại. Hắn tại hít sâu, dường như muốn kiệt lực đem trong lòng cái kia cỗ xúc động cho áp chế lại. Tiền bối nếu đã tới nơi này, cái kia liền hẳn phải biết, cái kia đế giả bí thuật, cùng với minh ngộ bia đá, vạn cổ đạo pháp này ba món đồ, ở nơi nào? Tô Hàn đi tới Âm Dương Đao Thánh bên cạnh, bình tĩnh nói. Dĩ nhiên, những vật này, cũng không phải là Phượng Hoàng Tông giờ phút này cần có. Tô Mỗ lần này đến đây, mục tiêu chủ yếu nhất, là linh tinh, cùng với ma tinh thạch, còn có mặt khác, có thể tăng cao tu vi tài nguyên, tỉ như tinh tinh. Tiên tinh đâu? Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Tô Hàn. Nếu có tiên tinh, Phượng Hoàng Tông, có thể lợi dụng. Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, nhưng mặt ngoài lại là vẻ mặt không thay đổi, nói. Nếu có tiên tinh, vậy dĩ nhiên tốt nhất, dù cho là giờ phút này vô phương lợi dụng, có thể giữ lại cũng không phải chuyện xấu. Này Tam Đế Sơn bên trong, đại khái chia làm 5 cái khu vực. Âm Dương Đao Thánh suy nghĩ một chút, nói. Ma Ong Quật, Đoạn Mệnh Nhai, Táng Thần Phủ, Mai Thi Động, cùng với cuối cùng, Tống Tài Các. 5 đại khu vực, Tô Hàn nhướng mày, có vẻ như nghe những tên này, cũng không phải là địa phương tốt gì à, đúng. Âm Dương Đao Thánh gật đầu, chúng ta giờ phút này vị trí khu vực, liền là Tống Tài Các. Ta đã từng mặc dù đã tới, lại cũng chỉ là từng tới Tống Tài Các này một chỗ. Cách chúng ta ngoài trăm vạn dặm, có cùng một chỗ bia đá, nơi đó ghi chép này 5 cái khu vực đại khái. Các ngươi như muốn biết cụ thể, có thể đến đó nhìn một chút. Vậy còn ngươi, Tô Hàn hỏi, chỉ có thời gian 10 năm, không thể lãng phí, ta muốn đi. Đoạn Mệnh Nhai, Âm Dương Đao Thánh mắt sáng lên, lộ ra quả quyết. Đoạn Mệnh Nhai, có thể toi mạng, nhưng cũng có thể, phá trước rồi lập. Tổ Thánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Thần Mộng Phái rất nhiều người, đều là lộ ra vẻ lo lắng. Phụ thân, ngươi, Đỗ Thiên Lâm cũng muốn nói gì, lại bị Âm Dương Đao Thánh phất tay cắt ngang. Ta sống thời gian, thật đã đủ dài. Tiên cảnh, là mỗi một cái hạ đẳng tinh vực tu sĩ, tha thiết ước mơ cảnh giới, như đời này không đạt được, vậy coi như là cho ta lại nhiều thọ nguyên, cũng bất quá là tham sống sợ chết thôi. Ta đã làm ra quyết định kỹ càng, các ngươi, không cần nhiều lời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.